Vũ thần chúa tể, chương 1953, lực lượng bản nguyên. Góc truyện audio.com. Tần Trần tạm thời dừng lại dự tính, phân phó xong cơ gia sự vụ sau, cũng không ở lại cơ gia tổ địa, mà là lần thứ hai tiến nhập hồng hoang sơn mạch, trong nháy mắt tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Như thế nào? Phó càn khôn tức khắc nhìn sang. Hết thảy thuận lợi, bất quá thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ tu vi. Nói đến hai người tu vi, Tần Trần không khỏi nội tâm trầm trọng, phó càn khôn khí sắc cũng có chút trầm trọng. Sức mạnh kia, hắn mơ hồ chạm tới một chút, nhưng thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ dễ nhận thấy đi tới càng phía trước. Lúc này lão Nguyên đột nhiên ồm ồm nói, các ngươi yên tâm được. Trước kia hai cái nhân tộc tuy là đều chạm tới một chút thánh cảnh cảnh giới, nhưng thật chính là muốn bước vào thánh cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà chỉ cần không có đạt đến thánh cảnh thì còn có giành thắng lợi hy vọng. Huống chi bọn họ muốn bước vào thánh cảnh khó. Lão Nguyên thanh âm trầm trọng lại hết sức tự tin. Ồ, Tần Trần không nhịn được nhìn sang. Lão Nguyên dường như biết một vài thứ. Cũng vậy, lão Nguyên tại dị ma tộc đại lục, đây tuyệt đối là siêu việt đế cấp nhân vật đáng sợ. Các ngươi cảm thấy như thế nào thánh cảnh? Lão Nguyên đột nhiên hỏi. Cái này ngược lại đem Tần Trần cùng Phó Càn Khôn cho hỏi khó. Tần Trần tạo nghệ hùng hậu, các hệ toàn năng, nhưng duy nhất tại trên võ đạo hơi có khiếm khuyết, mà thánh cảnh càng là trong truyền thuyết tu vi, có khả năng vũ phá hư không? Bước vào thiên giới, nhưng cái gì là thánh cảnh? Tần Trần nhưng vẫn không hiểu. Phó Càn Khôn tự nhiên cũng là như lọt vào trong sương mù. Thánh cảnh, chính là siêu thoát cảnh. Đây là một loại ngự trị tại võ đế trên cảnh giới. Có khả năng vũ phá hư không? Nhưng võ đế đồng dạng có khả năng trưởng khống thiên địa quy tắc. Có khả năng xé rách không gian. Vì sao làm không được vũ phá hư không? Huống chi, tại các ngươi thiên vũ đại lục, võ hoàng là nắm giữ áo nghĩa lực. Võ đế là nắm giữ quy tắc chi lực. Như vậy thánh cảnh đây, người cũng đã biết nắm giữ là lực lượng gì. Lão Nguyên tiếp tục hỏi. Vấn đề này rất lớn. Toàn bộ thiên hạ có thể có chỗ trả lời người có lẽ lác đác không có mấy. Bất quá, Tần Trần tu luyện cửu tinh thần đế quyết, bình thường lấy được lão Nguyên giúp đỡ, cũng là mơ hồ có thể minh bạch một ít. Thánh cảnh, hẳn là nắm giữ là một loại đặc biệt lực lượng, tương đương với thế giới này bổn nguyên, ngự trị tại quy tắc chi lực trên. Tần Trần suy đoán nói. Đây là từ trên người lão Nguyên cảm thụ được. Lão Nguyên tại dị ma tộc đại lục, tuyệt đối là siêu việt đế cấp tồn tại. Mà khác là trời sinh đất dưỡng, ẩn chứa dị ma đại lục vô tận quy tắc. Nhưng hắn tại xuất thủ là lúc thì triển ra lực lượng, lại không phải dị ma tộc quy tắc chi lực, mà là thuộc về nguyên thú lực lượng bản nguyên. Tần Trần có thể cảm nhận được cổ lực lượng này tại thiên vũ đại lục tuy là bị thật lớn áp chế, nhưng tương tự có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Lão Nguyên có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn tuy là hỏi một câu, nhưng cũng không cho là Tần Trần có khả năng trả lời. Hắn hơi sững sờ, mới nói, người lý giải tuy là không tính hoàn toàn chính xác, nhưng sấp xỉ, cái gọi là thánh cảnh. Thật là siêu việt cần đại lục quy tắc cấp độ, là một loại trong thiên địa càng thêm thần kỳ bản chất lực lượng, mà không phải là điều động quy tắc. Thế nhưng, mỗi thế giới đều có độc nhất vô nhị lực lượng. Đây là từng cái vị diện có khả năng sinh ra tiền đề. Mà thánh cảnh đắc đạo, siêu thoát tại bên ngoài, có khả năng trưởng khống tất lại chính là loại này độc nhất vô nhị lực lượng. Một khi rời khỏi mảnh thiên địa này, lực lượng liền sẽ từ từ khô cạn, rớt xuống thánh cảnh. Đây cũng là như vậy dị ma tộc người. Tuy là bản thân tu vi kinh người, nhưng về mặt sức mạnh, lại chưa có hoàn toàn ngự trị các ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Tần Trần kinh ngạc, cái này hắn ngược lại không nghĩ tới. Nguyên lai thánh cảnh rời khỏi nguyên lai thiên địa, tu vi sẽ từ từ rơi xuống. Hắn bừng tỉnh, gật đầu nói, cái này rất giống một người bình thường, không có thức ăn tiếp tế, thân thể sẽ chậm rãi suy yếu xuống. Cái thí dụ này rất hình tượng. Lão Nguyên gật đầu, sở dĩ, muốn đột phá vi thánh cảnh, chỉ dựa vào tu luyện là vô dụng. Nhất định phải nắm giữ được thế giới này một chút bổn nguyên lực lượng. Ngự trị tại quy tắc trên, mới có thể chân chính bước vào thánh cảnh, đạt đến cái gọi là vũ phá hư không. Bởi vì hắn lực lượng, đã siêu việt thế giới này quy tắc cấp độ. Thật bên cạnh ngươi kia ra hòa, vậy cũng đã chạm tới một chút thánh cảnh ranh giới. Lão Nguyên nhìn về phía Phó Càn Khôn. Lão Phó, Tần Trần kinh ngạc, nhìn sang, hắn nhớ tới đến, lão trả cùng Thiên Đế Sơn Sơn chủ giao thủ là lúc. Thi triển ra lực lượng, xác định hết sức cổ quái. Đó là một loại cấp độ càng sâu lực lượng. Liền Tần Trần cũng cảm thấy một chút hoảng sợ. Chỉ bất quá bởi vì Phó Càn Khôn tại Phiêu Miểu Cung bị dằn vặt 200 năm. Huyết mạch bị đoạt, thương thế trên người còn chưa triệt để khỏi hẳn. Chưa từng biểu hiện ra cùng Thượng Quan Hy Nhi bọn họ một dạng thực lực tới. Nói như thế, chỉ cần Phó Càn Khôn thương thế khỏi hẳn, thì có khả năng cùng Thượng Quan Hy Nhi bọn họ giao phong. Ta xác định mơ hồ chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa. Bất quá so với Thượng Quan Hy Nhi, hẳn là thiếu không ít. Phó Càn Khôn cười khổ một tiếng. Thật Thượng Quan Hy Nhi từ lúc 200 năm trước, liền cũng đã chạm tới một chút thánh cảnh cảnh giới. Năm đó, ta huyết mạch thánh địa xuất hiện kẻ phản bội, là Thượng Quan Hy Nhi đám người đưa vào đến, đồng thời ám hạ độc thủ. Ta nhất thời không tra, bị Thượng Quan Hy Nhi bắt, trực tiếp mang về đến Phiêu Miểu Cung. Sở dĩ, Thượng Quan Hy Nhi đối thánh cảnh nghiên cứu, hẳn là so với ta càng sâu không ít. Phó Càn Khôn lắc đầu, Tần Trần lộ ra vẻ mặt. Thượng Quan Hy Nhi dĩ nhiên tại 200 năm trước cũng đã chạm tới một chút thánh cảnh cảnh giới. Rõ là đáng sợ, này đã coi như là thập phần thâm niên. Nhưng vì sao Lão Nguyên lại nói Thượng Quan Hy Nhi muốn bước vào thánh cảnh? Rất khó đây, bởi vì mảnh thiên địa này lực lượng bản nguyên, hẳn là bị phá hư qua. Lão Nguyên trầm giọng nói. Tần Trần khiếp sợ, chuyện này là sao nữa? Ngay cả Phó Càn Khôn cũng mặt ngoài ý muốn. Bổn nguyên bị phá hư. Đây là ý gì? Ta là dị ma đại lục thiên địa sinh ra. Sở dĩ ta biết, thiên địa, cũng không phải là vô địch. Một khi đại lục hủy diệt, như vậy thiên địa bản nguyên lực cũng sẽ bị phá hoại. Biến mất, các ngươi nhưng có biết, vì sao ta dị ma tộc muốn tiến công thiên vũ đại lục? Lão Nguyên đột nhiên hỏi, vì sao? Tần Trần sửng sốt, dựa theo Lão Nguyên kiến giải, bất đồng thiên địa bản nguyên lực bất đồng. Sở dĩ dị ma tộc người dù cho đánh hạ thiên vũ đại lục, đem nhân tộc tất cả đều hủy diệt, cũng không cách nào thu nhận mảnh đại lục này lực lượng bản nguyên. Tu vi cũng chậm rãi ngã xuống. Tiến công thiên vũ đại lục, còn có ý nghĩa gì sao? Đó là bởi vì chúng ta dị ma đại lục, đã từng bị càng mạnh vị diện người tiến công. Chắc là thiên giới cường giả. Đạo đưa chúng ta dị ma đại lục bổn nguyên, lọt vào bị thương, sở dĩ, dị ma tộc người mới bất đắc dĩ tiến công thiên vũ đại lục. Bọn họ chính là muốn dùng các ngươi đại lục bổn nguyên, đi cứu vớt chúng ta dị ma đại lục bổn nguyên. Chỉ cần đem bọn ngươi đại lục bổn nguyên cướp đoạt, tẩm bổ dị ma đại lục thụ thương bổn nguyên, liền có khả năng khôi phục. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn chấn động mãnh liệt, dị ma đại lục vậy mà gặp phải thiên giới cường giả tập kích. Cách chương.